Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 131, phẫn nộ lực lượng mới dùng pháp. Hạ, Đàm Tiểu Ái không biết bọn hắn, mưu đồ bí mật. Bị Lý Phi hành vi giật nảy mình. Ngươi, ngươi làm gì? Lý Phi phong tao cúi xuống. Ngượng ngùng, ta chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Hạ Tiểu Trì một quyền đánh vào trên mặt hắn, vui sướng lực lượng rót vào. Lý Phi dừng lại, Lạc Y Hoang muốn lại ra tay. Hạ Tiểu Trì bắt lấy nàng, kiềm chế một chút, tiêu hao hết liền tạm thời không có biện pháp. Lạc Y Y trả lời, yên tâm, ta lúc này đã trở về không ít. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc, ngươi theo từ đâu tới phẫn nộ? Lạc Y Y hừ lạnh. Theo Thành Hải Sơn không trả tiền tới. Ngoặc kép, được, ngươi tiếp tục. Lạc Y Y lại là một quyền đánh ra. Hai huynh muội cứ như vậy ngươi một quyền ta một quyền. Lý Phi lúc tốt lúc xấu. Liên tiếp thử hơn 10 hồi trở lại. Lạc Y Y cũng cuối cùng dần dần nắm giữ phẫn nộ lực lượng phá hư kỹ xảo. Nguyên lai phẫn nộ lực lượng phá hư hiệu quả. Kỳ thật cũng cùng Hạ Tiểu Trì chữa trị hiệu quả một dạng, là cần đối mục tiêu có đầy đủ hiểu rõ càng sâu, phá hư nhằm vào hiệu quả lại càng tốt. Lạc Y không hiểu cơ thể người cơ chế cùng bệnh tâm thần ở giữa phản ứng. Bất quá nàng dùng đơn giản nhất lặp đi lặp lại khảo thí pháp, nhường phẫn nộ lực lượng chính mình đi cảm thụ, đến cũng dần dần nắm giữ một chút bí quyết. Đây coi như là bạo lực nắm giữ pháp, mặc dù còn làm không được tinh xảo khống chế, nhưng làm mục tiêu cú chứng tái phát tỷ lệ đích thật là tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá như thế một trận dày vò xuống tới, Lý Phi cả người cũng không tốt, cho dù là Hạ Tiểu Trì đem hắn chữa trị, Lý Phi cũng là tinh thần uể oải. Hắn ngồi dưới đất, hữu khí vô lực nói, các người kết thúc hay chưa? Ta thật không xong rồi. Đầu đau quá, Lạc Y Y quỳ quái. Người không phải cho hắn chữa khỏi sao? Vì cái gì hắn sẽ còn đau đầu? Hạ Tiểu Trì ánh mắt bi thương. Như thế cái giày vò pháp, thần tiên đều chưa hẳn chịu được a. Ta thật sợ hắn bởi vậy sinh ra kháng tính. Lạc Y Y kinh hãi. Này còn mang kháng tính? Ai biết được? Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ trả lời. Lạc Y Y con ngươi hơi chuyển động, lại nói, ta đột nhiên có một ý tưởng, nếu ta này nắm đấm có thể đem người đánh thành bệnh tâm thần, vậy không bằng về sau ta chế tạo bệnh tâm thần, ngươi tới trị liệu, cái kia không thì có tiền. Ngươi quả nhiên hết sức có ý tưởng, đây coi như là tự sinh tự tiêu. Hạ Tiểu Trì yếu ớt, trước đừng nghĩ xa như vậy, chú ý tốt trước mắt đi. Đúng, Lạc Y Y chân thành nói, đến nghĩ muốn làm sao cho thành núi thịt một quyền này. Thành Hải Sơn thực lực mạnh, muốn đánh tốt một quyền này không quá dễ dàng. Đúng lúc này, An Thế Dân cùng Chu Lục Lục theo võ quán đi ra. Bên cạnh còn đi theo cái trung niên mỹ phụ kia nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Ngươi chính là Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì nhìn một chút An Thế Dân, đã biết người đến là ai. An phu nhân tốt, làm theo Nhạc Đại Dung. Hắn không có La Thành phu nhân, trực tiếp hô An phu nhân. An Lương Nghi che miệng cười khẽ, đến là cái thức thời tiểu gia hỏa. Nhạc Đại Dung cũng là tốt vận khí, lại có ngươi như thế tốt ngoại tôn, khó được còn có một tay kim châm kỳ ảo. Đó không phải là y thuật, mà là một loại nào đó bí học a. Phụ nhân này nói chuyện đầu sợi rõ ràng, hiển nhiên là cái đầu óc không tật xấu. Hạ Tiểu Trì ghét nhất cùng đầu óc không tật xấu người liên hệ, cho nên đành phải cho nàng một cái bất đắc dĩ cười. Cũng may An Lương Nghi cũng không có truy vấn, chẳng qua là nói, bất kể nói thế nào, người cũng là chữa khỏi trượng phu ta. Mặc dù hắn tốt và không tốt, tại ta đều không có ảnh hưởng gì, nhưng ta Huyền Tông làm việc coi trọng nhất quy củ, đã ngươi ra lực, liền làm sao cũng muốn biểu thị một thoáng. Hạ Tiểu Trì còn tưởng rằng nàng nói muốn đem cái kia 30 vạn kết, mừng rỡ trong lòng, dạng này cũng không cần Lạc Y Y ra tay rồi. An Lương Nghi đã nói, ta sẽ để cho thụ thương đệ tử đều đi Đại Bình bên trong trị liệu, nói cho bọn hắn, nơi đó trị liệu miễn phí. Thế Dân, ngươi thì giúp một tay đi chuyến này đi. An Nế Dân cúi đầu. Đúng, miễn phí. Hạ Tiểu Trì không dám tin xem An Lương Nghi, trong nháy mắt hiểu rõ nàng tính toán. Hơn phần nửa chính mình chữa khỏi người, công lao vẫn phải tính tại phụ nhân này trên đầu, chính mình vẫn phải tạ nàng hỗ trợ. Người thật đúng là biết làm người a. Vấn đề là hắn còn không thể cự tuyệt, dù sao kế hoạch vẫn phải chấp hành. Quả nhiên này chút luyện võ tu tiên, hoặc là không có đầu óc, hoặc là liền là gian hoạt như quỷ. Này người với người khoảng cách cũng quá lớn chút. An Lương Nghi đã phân phó về sau, đã từ trở về. An Thế Dân vui vẻ xem Hạ Tiểu Trì làm xong. Hạ Tiểu Trì yếu ớt, vì cái gì ta không có chút nào cảm thấy vui vẻ đây? Ít nhất ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác thành điệu thấp vương giả. Chu Lục Lục an ủi. An Thế Dân không biết bọn hắn ác độc kế hoạch, cũng vì lão cha quỵt nợ mà ngượng ngùng. An ủi, ít nhất ngươi còn có 10 vạn khối. Lạc Kiêu Nhi bổ đao, không trải qua nộp lên. Hạ Tiểu Trì nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì ta kiếm được tiền liền phải để dùng cho lão mụ chùi đít? Lạc Y Y trả lời, bởi vì phiền toái cũng là ngươi chọc. Hạ Tiểu Trì ngẫm lại diệt tình hoàn đích thật là chính mình mang về, lập tức phản bác vô lực. Chờ chút, không đúng vậy, rõ ràng là ta mang về kỳ ngộ, cải biến toàn bộ gia đình sinh hoạt diện mạo, tăng lên gia đình cấp độ, đúc lại rực rỡ nhân sinh, trợ lão muội thành tựu hắc đạo lão đại, trợ lão tỷ trở thành thương nghiệp bá chủ, trợ lão mụ thành tựu chính đàn tân tú, trợ lão ca lão cha, được a bọn hắn coi như xong. Như thế kết quả tốt, làm sao lại thành ta chọc phiền toái? Hạ Tiểu Trì đang muốn giải thích, nhìn một chút Lạc Y, nhưng ngẫm lại chính mình đánh không lại nàng, chỉ có thể nhịn. Hạ Tiểu Trì tức giận nói, Trương Vĩ lớn đâu? Lý Phi nói, còn tại võ quán bên trong. Làm sao? Đánh hắn? Không tìm người đánh một trận, ta tiêu không được này khí. Hạ Tiểu Trì đã đứng lên thở hồng hộc muốn đánh nhau. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lập tức thay phiên ra trận nói, vậy khẳng định không được. Hắn lập tức sẽ mang đến Thái Bình bên trong, chờ ngươi trị liệu, ngươi muốn đánh hắn cũng phải chờ chữa khỏi lại đánh. Bất quá hắn hơn phân nửa là sẽ không lại cùng ngươi đánh. Không sao, ngươi có khả năng cứng rắn đánh, sau đó lại trị, vì cái gì còn muốn trị? Vậy tại sao còn muốn đánh? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ tự hỏi tự trả lời một khi bắt đầu. Trong thời gian ngắn liền không dừng được. Hạ Tiểu Trì càng thêm phiền muộn. Vẫn là Chu Lục Lục kịp thời nói, hiện tại không bị thương có Thiết Tháp Lỗ Sơn, Tống Đại Lực, Lôi Khắc Chế, có muốn không ngươi chọn một? Tất cả đều là bạo lực nam a. Hạ Tiểu Trì thở dài một tiếng, được rồi, ta nhẫn, đại đạo theo tâm, đánh không lại liền nhẫn. Mây cùng khách sạn, về xa tiếng để ống dòm xuống, khẽ cười một tiếng, hắn đi về đến phòng trên ghế salon, nhếch lên chân, vỗ tay phát ra tiếng, một tên đảo treo tiểu quỷ đã theo trong gương chui ra. Đầu dưới chân trên, đối về xa tiếng nói, tìm tới mục tiêu, không sai biệt lắm. Về xa tiếng cầm lấy một sấp tài liệu, phía trên hình ảnh rõ ràng là Nhạc San San Hạ Tiểu Trì đám người ảnh chụp. Về xa tiếng theo trong tư liệu rút ra Hạ Tiểu Trì, Lạc Kiếp Y cùng thế nào tư liệu thả trên đài, nói, này ba cái tiểu, ngay tại Mây Hòa, không có gì bất ngờ xảy ra, phá chướng người liền tại bọn hắn trong ba người, treo ngược quỷ đạo. chúng ta muốn tinh chuẩn tin tức. Về xa tiếng vô vị phất tay, này thật không cần thiết. Quỷ tộc làm việc, có lúc liền là không hiểu tùy cơ ứng biến, như là đã xác định phá chướng người tại Hà Gia. Hà Gia hết thảy liền 7 người, coi như toàn bắt lại cũng không có gì. Huống chi hiện tại đã co lại phạm vi nhỏ đến 3 cái. Theo cái nhìn của ta, cùng thứ nhất tra một cái chứng, lãng phí cơ hội, còn không bằng quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát, thừa dịp tình huống của bọn hắn còn không có bại lộ. Lập tức bắt đi, bằng không vạn một tin tức để lộ, các người lại nghĩ bắt người liền khó khăn. Treo ngược quỷ run lên, người cái tên này so quỷ tộc còn tàn nhẫn a. Về xa tiếng cười nói, cầm quỷ tiền tài, làm quỷ làm việc, ta này gọi giảng đạo đức nghề nghiệp. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào động thủ tương đối tốt? Càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Treo ngược quỷ gật đầu một cái. Tốt, ta này liền trở về thông chi vương thượng. Chợt lách người, đã chui vào trong kính biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy tiểu quỷ kia rời đi, về xa tiếng hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa nhìn về phía đối diện Bạt Sơn võ quán. Tầm mắt băng lãnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.